Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Tinh đã biết chuyện này được thông qua. Đang đợi cô phát hiện ra. Nghe thấy nghi ngờ của cô, anh hơi hất cằm lên, trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Thấy An Như cố mặt mày ngơ ngác, dường như không thể hiểu nổi chuyện này. Anh khịt mũi, chẳng lẽ tôi không thể làm quốc bảo sao? Con gấu trúc béo ú kia có thể làm được, tại sao tôi lại không thể? An Như cô khẽ thở dài, ý tôi không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Kế Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, không có gì phải bất ngờ, chuyện đã được quyết định rồi, địa vị của tôi tuyệt đối không thể thua kém con gấu trúc béo ú kia. An Như anh ghen tị với gấu trúc đến mức nào vậy? Cô thực sự không nhịn được tò mò trong lòng, bèn hỏi, anh đã xin như thế nào? Kế Tinh không hề biết những vị lãnh đạo kia đã lo lắng sợ hãi đến mức nào. Cứ tưởng là chuyện rất đơn giản, liền thản nhiên nói, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho những người đã từng đến gặp tôi, nói rằng gấu trúc chẳng có gì hiếm hoi cả. Không hiếm hoi bằng Bạch Hùng, cũng không hiếm hoi bằng tôi. Gấu trúc không hề hiếm hoi, lại được sống một cuộc sống sung sướng như vậy, khiến Bạch Hùng thực sự rất ghen tị, thậm chí còn ghen tị đến mức tự nhuộm lông cho mình. Loại tình huống bệnh hoạn này thật sự bình thường sao? Thật sự hợp lý sao? Họ cảm thấy đề nghị của tôi rất có lý, cho nên đồng ý với tôi. Đám người này rất biết lắng nghe ý kiến của quần chúng. Tôi rất hài lòng. An Như hóa ra anh ta tuyển dụng Bạch Hùng là để tăng thêm lợi thế cho cuộc đàm phán của mình, chứng minh rằng gấu trúc không hề hiếm hoi. Kế Tinh đã hoàn thành một việc lớn trong lòng. Trong lòng rất vui vẻ. Đi đường cũng phung phí, còn bóng gió khoe khoang với những nhân viên khác. Thậm chí ngay cả những vị tinh quân kia sau khi bị anh lải nhải cũng biết rằng đã trở thành báu vật được quốc gia này chính thức công nhận. Công bố long trọng như vậy vừa ra, danh tiếng và tầm quan trọng của rồng một lần nữa được chính phủ công nhận. Vô số công đức màu vàng cuồn cuộn đổ về phía Kế Tinh, khiến các vị tinh quân nhìn đến đỏ mắt. Sau khi Kế Tinh vênh váo bỏ đi, Bắc Đầu Thất Tinh lập tức mở điện thoại ra, nhận đơn. Những người trước đây tương đối lười biếng cũng bắt đầu bận rộn ra, ngoài giải quyết những vụ cãi vã giữa nam nữ. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị Kế Tinh dẫm đạp lên đầu mất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sang xuân. Vạn vật phục hồi, cây cỏ, đờ, ớ, em mờ trồi nảy lộc. Chim én bay về, núi xuất vân lại được khoác lên mình màu xanh mướt, tràn ngập hương thơm thanh khiết của cỏ cây, giúp con người tỉnh, táo, sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên, An Như không có thời gian để tận hưởng cảnh đẹp mùa xuân. Này, cô được mời tham gia đại hội huyền môn lần mới. Huyền môn không phải là một thể thống nhất, bên trong có rất nhiều môn phái, như y thuật, tướng số, bói toán, muôn hình vạn trạng, không sao kể xiết. Cho dù là bên nào cũng đều tự hào về truyền thừa của mình, không thể nào tôn người khác lên trên. Nơi duy nhất nhận được sự kính trọng và ủng hộ của không ít người chính là phủ Thiên Sư núi Long Hồ, đã được truyền thừa hàng nghìn năm. Dù sau đó cũng là truyền thừa của Trương Đạo Lăng, Thủy Tổ Đạo Giáo. Cho dù bạn có kiêu ngạo đến đâu cũng phải nể mặt tổ tiên đạo giáo ba phần. Hơn nữa, Trương Thiên Sư khi còn trẻ rất tài giỏi, nổi tiếng khắp nơi, năng lực cá nhân rất mạnh, được công nhận là người đứng đầu huyền môn. Hiện tại, An Vũ nổi tiếng, năng lực mạnh mẽ, là người lợi hại được cả bên ngoài và huyền môn công nhận. Thêm vào đó, Trương Thiên Sư đã lớn tuổi, ngày ngày ở nhà chơi game, không thích quản lý chuyện vặt. Cô mơ hồ đã trở thành người đứng đầu huyền môn thế hệ mới. Vì vậy, Đại hội huyền môn lần này, dù thế nào cô cũng nên đến chủ trì. An Như Cố không từ chối. Nghe nói đại hội lần này có chút đặc biệt. Sẽ có đoàn đại biểu nước ngoài đến tham dự. Có cả Pháp sư Đông Nam Á, lẫn hiệp hội Pháp sư nước Anh. Tục ngữ có câu, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường. Những tư liệu nhìn thấy trên giấy tờ rốt cuộc cũng chỉ là cách một lớp. Cô rất muốn tận mắt chứng kiến thực lực huyền môn của nước ngoài hiện nay phát triển đến mức nào. Địa điểm tổ chức đại hội lần này là chùa Vạn Phật ở thành phố biển lân cận, cách đạo quán Xuất Vân không xa. Sáng hôm đó, một đám người hùng hổ kéo đến chùa Vạn Phật. Vừa đến ngoại vi, đã nhìn thấy cánh cổng cao ngất. Chùa Vạn Phật là ngôi chùa Phật giáo số 1 thành phố biển. Hương khói nghi ngút, ngôi chùa trang nghiêm, uy nghiêm, dưới ánh nắng như được rát vàng, tựa như lạc vào chốn tiên cảnh, vô cùng sảng khoái, thực mộng thú được An Như Cố bảo lãnh. Vừa ra tù, nhìn thấy ngôi chùa nguy nga tráng lệ như vậy, hai mắt liền sáng lên. Nơi này nhìn là biết có tiền. Cách chương